Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả truyện ngắn Có duyên không phận của tác giả Mộ Nghị. Mời quý thính giả lắng nghe. Nhiếp Hàn Sơn ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, lại trở về quân doanh, chỉ thỉnh thoảng mới trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Hình như hắn lo lắng tờ trong phủ nhàm chán, liên tiếp có không ít phu nhân binh sĩ tới cửa bái kiến. Các nàng đều là người Bắc Tân Cương, trời sinh tính tình cởi mở hào phóng. Lúc mới quen, có chút dè dặt, sau khi thân quen thì tính tình thoải mái hơn. Ta cũng rất hòa hợp với bọn họ. Ở Bắc Cương nghèo nàn, vốn không có gì thú vị để làm. Ở lâu trong phủ cũng cảm thấy nhàm chán. Nhưng cuộc sống nhàm chán này chưa chắc đã là không tốt. Một ngày nọ, ta và các vị phu nhân đang may vá trong nhà. Trên tay ta đang cầm một đôi giày mới may cho Nhiếp Hàn Sơn còn chưa hoàn thành. Người khác đều làm, ta cũng không ngoại lệ. Trong lúc đang thêu thùa, ngoài nhà truyền đến tiếng kêu la hoảng loạn. Ta còn chưa kịp hỏi gì, Hổ Phách đã vội vàng chạy vào, thở không ra hơi, nói: Có chuyện rồi. Đừng hoảng, xảy ra chuyện gì? Trái tim ta thắt lại, nghiêm nghị quát. Hổ Phách đã theo ta rất nhiều năm, ngoại trừ năm đó ta bị sốt cao, hầu như hiếm khi nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ như vậy trên khuôn mặt nàng ấy. Vương gia xảy ra chuyện. Giọng nói của Hổ Phách mang theo tiếng khóc nức nở vang vọng khắp phòng. Ta đứng dậy, ném đôi giày mới trong tay lên bàn, đỡ nàng ấy dậy. Từ trong lời nói đứt quãng của nàng đã hiểu được đại khái tình hình. Hoàng cung gửi thư đến, muốn áp tải tiểu nhi tử Trác Cát được sủng ái nhất của Hoàn Nhan về kinh thành chờ xử lý. Hôm nay là ngày Nhiếp Hàn Sơn dự định xuất phát, không hiểu vì lý do gì mà tin tức bị lộ ra ngoài. Nửa đường đi thì bị mấy trăm quân hung nô xuất hiện cướp tù. Nghe người trốn được trở về nói khắp nơi đều là máu. Quân doanh đã phái người đi tìm, hiện tại sống chết chưa rõ. Lần này áp tải tù phạm vào kinh thành, còn có trượng phu của mấy phu nhân trong đó. Bọn họ nghe xong, có người hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hoảng hốt không biết phải làm sao. Ta hít sâu một hơi, siết chặt tay, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Vương Phi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đừng hoảng. Chúng ta phải có niềm tin vào mấy người vương gia, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỗ này của chúng ta không thể loạn. Ta nghiêm nghị nói, gọi người đỡ mấy phu nhân đang ngã nhào trên đất dậy. Ta nhìn Hổ Phách, nghiến răng, nghiến lợi, hỏi. Hiện tại có bao nhiêu người biết chuyện này? Hổ Phách lau nước mắt trên mặt. Ta không biết. Gọi Vương Thẩm tới gặp ta. Lời nói còn chưa dứt, bóng dáng Vương Thẩm từ bên ngoài đã tiến vào. Vương Phi, chuyện này trước mắt chỉ có mấy vị đại nhân trong quân doanh biết, những người còn lại hiện tại đều là người trong phủ. Ta hiểu rồi, phong tỏa tin tức ngay. Trước khi nhận được tin tức chính xác của vương gia, không ai được gây hoang mang cho dân chúng trong thành. Ngoài ra, sai binh sĩ tăng cường tra xét những người ra vào cổng thành. Nếu cần thiết thì đóng cổng thành, không để gian tế lại tung tin đồn gây hỗn loạn. Vâng. Vương Thẩm đáp lại gọn gàng. Ta nói xong, lại nhìn về phía các phu nhân trong phòng. Trước tiên, mỉm cười nói vài câu trấn an, sau đó chăm chú nhìn vào mắt bọn họ dặn dò. Vương gia và các vị tướng quân đều không sao đâu. Bọn họ chỉ tạm thời bận rộn công vụ đi xa vài ngày thôi. Mong các vị phu nhân lấy đại cục làm trọng. Các vị phu nhân ở đây cũng không phải là người ngu ngốc. Nữ nhân Bắc Tân Cương luôn mạnh mẽ kiên cường. Lúc trước chẳng qua là quá lo lắng tới hoảng loạn. Bây giờ bọn họ đã bình tĩnh lại. Nghiến răng, nghiến lợi gật đầu. Có lẽ, chính bởi vì không có tình yêu, cho nên ta mới có thể là người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhất trong đám người. Nhiếp Hàn Sơn đã xảy ra chuyện. Chuyện này thực sự quá đột ngột. Sau khi tiễn các vị phu nhân đi, ta ngồi một mình trong phòng hơn nửa canh giờ, mãi cho đến khi Hổ Phách gõ cửa bên ngoài. Tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nhớ tới mấy ngày trước, ta còn thảo luận với Nhiếp Hàn Sơn sẽ đón năm mới ở Bắc Tân Cương như thế nào. Không ngờ bây giờ vậy mà lại xảy ra chuyện. Ta lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ còn sót lại trong đầu. Đây chắc chắn không phải là chuyện cần chú ý vào lúc này. Ta đi ra ngoài, miễn cưỡng ép mình phải ăn xong bữa tối, rồi phái Vương Thẩm ra ngoài dò la tin tức. Lúc nửa đêm, tin tức nhận được không mấy tốt lành. Người quân doanh phái đi tìm nhặt được thanh bội kiếm bị gãy của vương gia bên một bờ sông. Trên bờ sông vẫn còn một mảng máu lớn, giống như đã bị thương nhưng không thể không nhảy xuống sông để sống sót. Không nói đến vết thương trên người, chỉ riêng nhảy vào sông băng giữa mùa đông này, không chết cũng phải lột một lớp da. Hổ Phách lo lắng, ở lại trong phòng cùng ta. Ta lục lọi trong phòng, tìm thấy hai thanh chủy thủ. Đặt một thanh vào tay nàng ấy. Lúc cầm lấy, tay Hổ Phách run rẩy. Tiểu thư! Ta liếc nhìn nàng ấy, nhét thanh còn lại vào trong tay áo. Hiện tại không được yên ổn, ngươi cầm lấy phòng thân. Nếu mà chuyện thực sự đến mức không thể cứu vãn được. Sắc mặt Hổ Phách tái nhợt, nhưng vẫn kiên định gật đầu, run rẩy nói. Nô tỳ biết rồi. Thấy nàng ấy đến như vậy, ta không nhịn được ôm lấy nàng ấy. Hổ Phách đừng sợ. Mọi chuyện chưa chắc sẽ tệ đến thế đâu. Chúng ta vẫn phải có lòng tin vào vương gia. Dù sao, hắn đã đối địch với quân Hung Nô ở biên cương nhiều năm như vậy. Cũng không phải là nhân vật đơn giản. Chuyện chúng ta có thể làm chính là giúp hắn ổn định tốt hậu phương. Ta vỗ lưng nàng ấy, an ủi nàng ấy, và cũng là an ủi chính mình. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chuyện Nhiếp Hàn Sơn bị tập kích lộ ra ngoài. Trên đời, vốn cũng không có bức tường nào không lọt gió. Tình hình càng lúc càng tệ, quan viên trong thành đã mấy lần bác bỏ tin đồn. Nhưng Nhiếp Hàn Sơn đã lâu không xuất hiện là sự thật. Trong quân doanh, lòng người đã bắt đầu lung lay. Cùng lúc đó, quân Hung Nô ở ngoài thành cũng bắt đầu rục rịch động tĩnh. Cả ngày lẫn đêm truyền bá tin tức Nhiếp Hàn Sơn đã qua đời. Nhiếp Hàn Sơn ở Bắc Tân Cương tựa như trời, mà hôm nay bầu trời đã sập xuống. Có lần ta lén lút ra ngoài thăm dò. Trên đường phần lớn bách tính đều lộ vẻ mặt bi thương cùng sợ hãi. Một mặt không chịu tin Nhiếp Hàn Sơn đã qua đời, mặt khác lại không thể không nghi ngờ. Ta từng chứng kiến một du thương ở trong tử quán nói năng lỗ mãng, bị bách tính Bắc Tân Cương đánh cho một trận. Tâm tình của mọi người giống như củi khô đã được tưới dầu, chỉ cần một tia lửa là có thể bùng cháy. Không ai biết khi nào thì ngày đó sẽ đến. Tiểu thư, có người từ kinh thành tới, hiện đang ở trong phủ đợi người. Hổ Phách nhẹ giọng nói. Ta biết rồi. Ta khẽ gật đầu, quay người lên xe ngựa. Vị khách này đối với ta cũng không xa lạ gì. Ông ta là thân tín của Thái Hậu trong cung. Hà Tổng Quản. Rất nhiều lần ta vào cung gặp Thái Hậu nương nương, đều là ông ta tiếp đón ta. Vương Phi nương nương, lão nô này tới đây để đưa người về kinh theo lệnh của Thái Hậu. Hồi kinh? Vào lúc này sao? Ta ngồi vào ghế trên, lông mày hơi nhíu lại. Giơ một tay lên, ra hiệu cho Hổ Phách dâng trà cho Hà Tổng Quản. Ở Bắc Tân Cương không sản xuất trà. Ta cũng không thích uống trà, cũng không có hứng thú với trà lắm. Khi đến đây, ta chỉ mang theo một ít. Đã dùng để đãi khách hết rồi. Hiện tại trong phủ cũng chỉ có trà mua từ bên ngoài. Chất lượng cũng không tốt lắm. Hà Tổng Quản là hồng nhân bên cạnh Thái Hậu nương nương, đã quen uống trà ngon, lúc này chỉ chạm môi một chút rồi đặt xuống. Cũng là trong dự liệu, ta cũng không thèm để ý, chỉ chờ Hà Tổng Quản lên tiếng. Đúng vậy, chuyện của vương gia khiến cho người ta đau lòng. Trước mắt biên cương phía này không được yên ổn. Thái Hậu nương nương trong cung rất lo lắng cho an nguy của người. Người ở lại vùng biên cương này cũng sẽ không làm được việc gì. Lúc này, tuyết còn chưa rơi nhiều, có thể lên đường. Hạ Tổng Quản nói sai rồi. Mặc dù hiện tại không có tin tức gì của vương gia, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc này lòng người thành Hoắc Dương đang hoang mang, người Hung Nô ở phía Bắc đang nhìn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể xuôi nam. Ta là vương phi của Trấn Bắc Vương. Nếu cũng tự tiện trốn về kinh thành, vậy thì dân chúng toàn thành phải làm sao đây? Ta lắc đầu từ chối. Vương phi nương nương, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Người vẫn nên suy nghĩ cho phụ mẫu trong kinh thành. Hà Tổng Quản có được tin tức riêng gì sao? Ta cau mày, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm ông ấy. Đúng là trong những ngày này, gió trong thành không tốt, mơ hồ có dấu hiệu sắp nổi phong ba. Cái này... Ông ta ngập ngừng. Ta tức giận, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình thản. Đã đến lúc này rồi, Hà Tổng Quản còn muốn giấu ta sao? Ông ta thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Có tin tức đáng tin cậy truyền tới. Hoàn Nhan đang chỉnh đốn đại quân Hung Nô, dự định 5 ngày nữa sẽ tiến về phía Nam. Vì để đảm bảo dân chúng trong thành không náo loạn, chuyện này là tuyệt mật. Vương Phi nương nương, tốt hơn hết là người nên đi cùng lão nô đi. Ta hoảng hốt, tìm độc như trống, tách trà trên tay có chút không thể cầm vững. Ta cắn mạnh đầu lưỡi, lúc này mới bình tĩnh lại, lo lắng hỏi. Việc này là thật sao? Là thật. Nếu không thì lão nô cần gì phải phong trần mệt mỏi tới đây? Hà Tổng Quản lộ ra vẻ khó xử. Ta cụp mắt xuống, nói. Hà Tổng Quản vất vả rồi. Vậy Vương Phi nương nương không nên chần chừ nữa, mau thu dọn đồ đạc, ngày mai cùng lão nô lên đường. Hà Tổng Quản nói xong liền đứng dậy. Ta hít sâu một hơi, giơ tay gọi Hổ Phách. Hà Tổng Quản đi đường xa mệt mỏi, sắp xếp xuống dưới nghỉ ngơi. Chuyện này để ta suy nghĩ một lát. Có lẽ là nhìn sắc mặt ta không tốt, ông ta cũng không tiếp tục kiên trì nữa, đi theo Hổ Phách đến tiền viện nghỉ ngơi. Hổ Phách đưa ông ta đi, quay người lại, sắc mặt không thể tin được, bước nhanh về, sau khi khép lại cửa phòng. Nàng ấy sốt ruột, nói. Tiểu thư, chúng ta đi sao? Ta đưa tay đẩy nàng ấy ngồi xuống ghế, trầm mặc bưng chén nước nóng, nhấp một ngụm, lắc đầu. Không. Tại sao ạ? Chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra chiến sự. Nói câu không dễ nghe, nếu có chuyện gì xảy ra, đám người dã man đó sẽ không quan tâm người có phải là Vương Phi hay không. Bị bắt, thậm chí còn khổ sở hơn so với cái chết. Hổ Phách lo lắng. Người yên tâm, chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu. Cho dù Nhiếp Hàn Sơn không còn, chúng ta vẫn phải tin tưởng Trấn Bắc Quân. Huống chi, chuyện này thật sự là rất kỳ quái. Người nói Hà Tổng Quản tuổi tác không còn trẻ nữa, cả ngày sống an nhàn, sung sướng trong cung. Cho dù có cần người phải đến đây, cũng không nên là ông ấy mới đúng. Mà Thái Hậu nương nương chưa chắc đã thực sự quan tâm đến ta như vậy, có đúng không? Nếu Nhiếp Hàn Sơn thật sự đã mất mạng, dựa theo tính tình của lão nhân gia, sợ là hận không thể để ta chôn cùng hắn mới đúng. Sao có thể tốt bụng đưa ta trở về như vậy? Ta mỉm cười, ánh mắt tối sầm lại. Hổ Phách hít một hơi, nói. Vậy ông ta tới đây làm gì? Ta không biết. Dù sao cứ giữ người ở lại đây trước đã. Giữ lại bằng cách nào? Hà Tổng Quản, tuổi cao sức yếu. Bắc Tân Cương khí hậu khắc nghiệt, thân thể sẽ không được khỏe. Ta liếc nhìn Hổ Phách. Mặc dù làm như vậy thật sự có chút hèn hạ. Trong lòng ta có chút bất an nên nhất định phải làm chút gì đó. Hổ Phách đương nhiên hiểu ta đang nói gì, trịnh trọng gật đầu. Tiểu thư, vậy người cho rằng lời Hà Tổng Quản nói quân Hung Nô tiến về phía Nam là sự thật sao? Là thật. Người không phát hiện ra những ngày gần đây các vị phu nhân đến phủ đệ chúng ta càng ngày càng thường xuyên sao? Dù thế nào đi nữa, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa. Ta thấp giọng trầm ngâm. Thanh chủy thủ trong ngực cọ vào da đau nhức. Ngày hôm sau, Hà Tổng Quản bởi vì chén canh Hổ Phách đưa qua mà đổ bệnh nằm trên giường. Chuyện hồi kinh bị hoãn lại. Mà những người ông ta mang theo, ta cũng ra lệnh cho những người Nhiếp Hàn Sơn để lại cho ta, đưa đi nhốt lại toàn bộ. Có lẽ là lúc trước ta ngụy trang quá tốt, nên không có ai nghi ngờ rằng ta sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng thực ra ta sẽ làm. Ta không cao cao tại thượng như vậy. Vì loại bỏ sự bất an trong lòng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Hung Nô tiến về phía Nam công thành không phải là 5 ngày sau như Hà Tổng Quản nói, mà là 2 ngày sau. Khi đó, toàn bộ đại quân Trấn Bắc đều bị tin tức giả đánh lừa, chỉ để lại một số ít quân đội thủ thành. Vương phó tướng thủ thành đã phản ứng kịp thời, lúc này ngăn chặn được đại quân Hung Nô tiến vào thành, nhưng cũng phải trả giá vô cùng nặng nề. Con đường phía Bắc thành biến thành biển lửa. Y sư trong y quán trắng đêm không ngủ, chữa trị cho người bị thương, tiếng kêu khóc thảm thiết khắp nơi. Ta không được huấn luyện quân tình, nhưng may mắn thuở thiếu thời có học qua chút y thuật, liền sắn tay áo đến y quán cứu giúp những người bị thương. Giờ phút này, bách tính trong thành, chỉ cần có thể đi lại được đều gia nhập đội ngũ thủ thành. Những người bị thương quá nhiều, cuối cùng vẫn không đủ y sự. Ta bận rộn 3 ngày liên tục, gần như không được nghỉ ngơi. Mệt mỏi đến đầu váng mắt hoa, lại được một đôi tay đỡ lấy, dìu xuống ngồi. Một chén nước nóng được đưa tới. Ta ngẩng đầu lên nhìn. Vương phu nhân mặc một bộ giáp màu đỏ nhìn ta đầy ẩn ý. Ta còn tưởng rằng người sẽ bỏ chạy. Ta khó khăn, nhếch khóe miệng. Nhìn xung quanh, những người bị thương vẫn đang được đưa tới liên tục không ngừng. Chua chát cười một tiếng. Ta có thể đi đâu chứ? Không phải hạ tổng quản kia tới đón người sao? À, bây giờ ông ta vẫn còn nằm trên giường. Có lẽ 1-2 tháng nữa sẽ không dậy được. Ta mỉa mai nói. Chuyện này bây giờ đã không còn là bí mật trong thành nữa. Có lẽ chính vì sự việc này mà ta có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt bách tính trong thành nhìn ta đã khác đi. Càng thêm kính trọng. Sự kính trọng trước đó vì ta là vương phi của Nhiếp Hàn Sơn. Còn bây giờ là bởi vì con người ta. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ rằng khi chiến sự sắp nổ ra, một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ ở kinh thành như ta, vậy mà không những không bỏ chạy, mà còn vào y quán kề vai chiến đấu cùng bọn họ. Vương phu nhân nghe xong lời này, phá lên cười. Như Vi, người thật sự là một người tuyệt vời. Người bằng hữu như người, ta nhất định phải kết giao. Ta đã nói rồi, mắt nhìn người của Hàn Sơn quả nhiên không sai. Ta khẽ cau mày, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp hỏi thêm. Chiến sự phía trước căng thẳng, Vương phu nhân vừa nghe truyền báo đã lập tức chạy đi. Bà ấy là nữ nhi của tướng quân, từ nhỏ đã luyện võ, chống đỡ với kẻ địch bên ngoài có hiệu quả hơn ta nhiều. Hổ phách lặng lẽ đi đến bên cạnh ta, mang theo tiếng khóc nức nở, nói. Tiểu thư, phải làm sao đây? Thuốc không đủ, nhiều nhất chỉ có thể chữa trị thêm 3 ngày nữa. Khi nào Trấn Bắc quân mới có thể trở về? Ta cảm thấy choáng váng, cố gắng cắn đầu lưỡi để tỉnh táo trở lại. Được rồi, đừng lộ ra ngoài. Lát nữa ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Vâng. 3 ngày sau, Trấn Bắc quân vẫn không trở về. Thuốc trị thương trong thành đã gần cạn kiệt. Nhìn những người bị thương nằm trên mặt đất trong y quán chỉ có thể rên rỉ chờ chết. Ta nghiến răng. Hổ phách, gọi người đi theo ta. Tiểu thư, đi đâu vậy? Đi tìm thuốc. Ta lấy thanh chủy thủ từ trong ngực ra. Lưỡi đao phản chiếu ánh nắng hiện lên hàn quang. Vừa nghe tin ta đi tìm thuốc, mọi người trong y quán có thể đi lại được, ngoại trừ y sư và y nữ không thể rời đi, đều đi theo ta. Sau khi đi qua đường Vinh Thọ, ta đưa người đến Hà Phủ. Cánh cổng đen nhánh đóng chặt. Tấm biển Hà Phủ viết bằng chữ đỏ treo trước phủ. Ta nheo mắt, ra hiệu cho người tới gõ cửa. Hà Phủ là một phú gia buôn bán lông thú lớn trong thành. Có không ít tử đệ đều làm việc trong Trấn Bắc quân. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng Hà Phủ cũng ngấm ngầm hợp tác với Thiện Bắc Đường để buôn bán dược liệu. Sở dĩ ta biết được chuyện này là vì một mặt trước khi đến đây ta đã lợi dụng mối quan hệ của mình ở Kinh Thành tìm hiểu các thế lực ở Biên Cương. Mặt khác, khoảng thời gian này, tiểu thư Hà Phủ vì lấy lòng ta cũng thường xuyên cùng các vị phu nhân khác tới thăm ta. Lúc nói chuyện phiếm, vô ý lỡ lời. Mặc dù những ngày này Hà Phủ đã đóng góp rất nhiều tiền bạc và công sức, nhưng ta biết rằng những gì bọn họ đưa ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tiền lễ, hậu binh. Nếu bọn họ không chịu, ta cũng chỉ có thể dùng đến một số thủ đoạn mờ ám. Gõ cửa không bao lâu, người gác cổng đã ló đầu ra. Thấy khí thế của ta cũng giật mình kinh hãi. Nhất là khi nhìn thấy cả người ta đầy máu, bẩn thỉu không chịu nổi. Hắn ta càng trợn to mắt. Gọi lão Hà gia ra gặp bổn vương phi. Ta không để ý đến hắn ta, trực tiếp lên tiếng. Bởi vì mấy ngày nay nói quá nhiều, giọng nói của ta có hơi khàn khàn, phải cố gắng nói to, người khác mới có thể nghe thấy. Người gác cổng không dám thất lễ, bò dưới đất chạy vào. Ta phất tay để người trực tiếp đẩy cửa xông vào. Một lát sau, Hà lão gia quần áo xộc xệch từ trong phủ chạy vội ra. Theo sau là phu nhân, tiểu thiếp và các nữ nhi của hắn ta. Không biết vương phi giá lâm, không có đón tiếp từ xa. Không biết vương phi sao lại gióng trống khua chiêng mang người tới đây làm gì vậy? Không phải chuyện gì to tát, nhưng lại rất quan trọng. Thường binh trong thành đang rất cần dược liệu. Hy vọng Hà lão gia hãy làm gương cho các đại gia tộc trong thành hỗ trợ một chút. Người bị thương còn đang đợi. Ta không có thời gian nói nhảm với hắn ta. Chỉ hy vọng hắn ta ngoan ngoãn phối hợp. Việc này... Hà lão gia lộ ra vẻ khó xử. quay lại cười khổ. Vương Phi, không phải là lão nô không muốn, mà thật sự là Hà gia chúng ta buôn bán lông thú, không phải tiệm thuốc. Có một ít dược liệu cũng đã đưa đi toàn bộ rồi, thực sự chúng ta không thể làm gì được. Ta cười lạnh một tiếng, bực bội, phất tay ra hiệu cho người vào lục soát. Những bách tính dọc theo con đường này, nghe ta muốn đi tìm dược liệu, cũng lục tục đi theo. Lúc này đã có rất nhiều người tụ tập bên ngoài phủ. Sắc mặt Hà lão gia lập tức thay đổi, nghiêm nghị, nói. Vương Phi, người đây là muốn làm gì? Người đang lục soát nhà, tự tiện xông vào nhà dân sao? Hà gia chúng ta vì Bắc Tân Cương này mà đầu rơi máu chảy, hy sinh không biết bao nhiêu người. Vương Phi, người đây là muốn quân dân Bắc Tân Cương phải oán thán sao? Hắn ta nói xong, người đang chuẩn bị xông vào cửa đã có chút do dự. Ta cười khàn mấy tiếng. Xông vào, nếu phải bị trừng phạt, tất cả tội lỗi đều do một mình bổn Vương Phi gánh chịu. Nói xong, ta nhìn về phía Hà lão gia đang trợn to hai mắt cười khẩy, nói. Cái mà ngươi gọi là đầu rơi máu chảy là chết mất tử đệ con thứ sao? Những năm qua, trong chuyện buôn bán quân bị, ngươi kiếm không đủ sao? Tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện. Ngươi đừng ở đây ăn nói sằng bậy nữa. Ta nói cho ngươi biết. Hà Điền, nếu thành Hoắc Dương bị phá, ta là người đầu tiên bắt ngươi đi khai đao. Nhanh lên, nếu các ngươi chậm trễ một khắc, sẽ có thêm một người chết. Đối với bộ mặt hung dữ của Hà lão gia, ta không nhìn hắn nữa, chỉ thúc giục. Dân chúng không còn do dự nữa. Sau nhiều lần lục soát, cuối cùng vẫn là ta cầm đao bức ép, buộc nhi tử độc nhất của Hà lão gia lộ ra chỗ giấu dược liệu. Một lượng lớn dược liệu được xếp chồng chất ở dưới tầng hầm. Trong lúc nhất thời, đám người trở nên kích động. Đám người càng nhìn một nhà Hà lão gia càng không vừa mắt. Có người có người thân bị thương nặng, đỏ mắt hận không thể lập tức nhào tới gặm xương, hút tủy. Ta cản bọn họ lại. Vì để tránh cho bọn người Hà lão gia xảy ra chuyện, ta ra lệnh cho người nhốt bọn họ lại. Mỗi ngày cho mấy bát cháo để bọn họ không chết đói là được. Có số dược liệu này, hoạt động của y quán cuối cùng đã được duy trì. Ta cầm bút, viết mấy phong thư, sai Hổ Phách đưa đến cho mấy nhà phú gia khác trong thành. Ta không biết rõ tình hình của bọn họ, nhưng trong lúc tuyệt vọng, những gì có thể thử, ta đều sẽ làm. Chỉ mấy ngày sau, một lô dược liệu và lương thực khác lại được chuyển đến. Khi Vương Phu Nhân tới, ta đang phân loại hàng hóa trong khố phòng. Nàng ấy nhìn ta với ánh mắt phức tạp. Vi Vi, ngươi dám làm như vậy sao? Ta quay lại, nhìn vết thương trên bả vai nàng ấy vẫn còn đang rỉ máu. Cây bút trong tay ta vẫn không ngừng lại. Sao lại không dám? Ta là nữ nhi của Thái Phó Đường Triều. Phụ thân ta là đế sư. Huynh trưởng ta là thượng thư bộ hộ chấp trưởng tài vật lương thực của cả nước. Phụ quân ta là Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Trấn Bắc Vương thanh danh hiển hách. Sao ta lại không dám? Người có từng nghĩ tới, chờ người trở về, người khác sẽ nhìn người như thế nào chưa? Trấn Bắc Vương Phi ỷ thế hiếp người, dùng vũ lực cướp đoạt tài vật. Thế nhân sẽ không quan tâm. Rốt cuộc, người là vì cái gì? Mà những nhà người cướp đoạt kia, đời đời kiếp kiếp đều cắm rễ ở Bắc Tân Cương, thế lực hùng hậu. Vương phu nhân nhếch miệng, lộ ra nụ cười khổ. Ta không biết người khác nghĩ ta như thế nào. Ta chỉ biết trong thành, mỗi ngày đều có người chết. Vương phu nhân, người biết không? Từ nhỏ, ta đến giết gà cũng chưa từng nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một chiến trường thực sự. Các chiến binh đã đổ máu rồi. Đừng để bọn họ lại rơi lệ nữa. So với những chuyện khác, ta cảm thấy cố gắng hết sức để bọn họ có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Về phần những đại thương nhân còn giấu giếm dược liệu kia, người muốn ta nghĩ thế nào? Thành Hắc Dương bị vây khốn. Hành vi này của bọn họ chẳng khác nào thông đồng với kẻ địch. Nếu không, ta thật sự không thể giải thích nổi hành động của bọn họ. Nếu thành bị phá, dược liệu và lương thực này giữ lại làm gì? Ta đưa đôi mắt sắc lạnh, yên lặng nhìn về phía nàng ấy, chậm rãi nói ra những lời cuối cùng. Nếu Nhiếp Hàn Sơn không còn nữa, các ngươi cũng chuẩn bị chạy đi. Sắc mặt Vương phu nhân tái nhợt trong giây lát, ánh mắt lóe lên. Sau một lúc trầm mặc, nàng ấy cười bất đắc dĩ. Không hổ là nữ nhi của Thái Phó nổi danh kinh thành, thật là nhạy cảm. Ta không vội vã mở miệng, chỉ im lặng chờ nàng ấy nói chuyện. Trần Bắc Quân đã không còn là Trần Bắc Quân trước kia nữa. Hiện tại Nhiếp gia chỉ còn lại một mình Hàn Sơn, lại không có nhi tử nối dõi. Khi nghe đến từ nhi tử nối dõi, ta hơi nhíu mày một chút, có chút không ngờ. Vương phu nhân giống như không nhìn thấy, tiếp tục nói. Người người đều có giá tâm và dục vọng. Khi hắn còn ở đây, dựa vào uy vọng vẫn có thể trấn áp bọn họ được. Nhưng hiện tại, hắn không biết đã lưu lạc tới nơi nào. Lòng người tự nhiên cũng tán loạn. Bắc Tân Cương quanh năm chiến trận, trong nội bộ quân doanh chia thành phe chủ hòa và phe chủ chiến. Ai cũng muốn sống an nhàn, không phân tranh. Nhưng hết lần này tới lần khác, người phải chịu nỗi đau phân ly và mất đi người thân vẫn là người Bắc Tân Cương chúng ta. Rõ ràng, có thể vất vả giải quyết được người hung nô một lần rồi suốt đời an nhàn. Nhưng vị hoàng đế trong kinh thành kia luôn rút lui vào giây phút quyết định. Người biết tại sao không? Đó là bởi vì bộ hộ eo hẹp không có ngân lượng cung cấp. Ha ha, thật sự là buồn cười. Xây dựng cung điện, tổ chức yến hội thì có bạc, đến lúc đánh trận thì lại không có bạc. Người biết không, một bữa yến hội trong cung lãng phí ngân lượng có thể đủ để nuôi sống một doanh trại trong một tháng. Tại sao? Tại sao luôn là chúng ta? Những việc rõ ràng có thể giải quyết được bằng ngân lượng lại bắt chúng ta đi liều mạng suốt nhiều đời. Trong khi người dân kinh thành được hưởng thụ hơi ấm bếp lửa, còn oán trách mùa đông không có rau củ. Người Bắc Tân Cương chúng ta lại chỉ có thể gặm bánh bao cứng như đá. Cuối cùng lại bị nói là bố thí. Làm sao có thể cho chúng ta an tâm được? Lời nói của nàng ấy vô cùng bình tĩnh. Ta lại nghe được sự mệt mỏi và bi ai bên trong. Nhớ lại khung cảnh xa hoa ở kinh thành và tất cả những gì ta đã chứng kiến ở đây, ta không thể nói nên lời, chỉ có thể giơ tay vỗ nhẹ vào vai nàng ta. Hành vi của bọn họ và bệ hạ có gì khác nhau? Nói cho cùng, người chịu đựng tất cả vẫn là bách tính ở tầng dưới cùng. Hôm nay, người có thể đứng trước mặt ta nói những lời này, nhưng bọn họ thì không thể. Bọn họ chỉ có thể nằm trên mặt đất, dùng đôi mắt mong chờ nhìn ta. Cho dù làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta không hiểu chuyện triều chính, cũng không muốn hiểu. Ta chỉ làm những chuyện có thể nhìn thấy trước mắt. Vương Dương Thái, mấy ngày nay ngươi đã vất vả rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Ta gọi Hổ Phách vào, đỡ nàng ấy rời đi, cầm bút đứng im lặng hồi lâu trong khố phòng. Một giọt mực rơi xuống sổ sách, đen kịt giống như màn đêm. Thành Hoắc Dương rất nhanh đã không thể giữ được nữa. Máu trên cổng thành ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Lúc đầu có người dọn dẹp một chút, nhưng bây giờ không còn ai để ý tới nữa. Những ai còn có thể bò được, toàn bộ đều lên thành. Thi thể chất chồng thành đống từ mái nhà lên tường thành. Có quân hung nô, nhưng hầu hết vẫn là bách tính trong thành. Những thanh kiếm nứt gãy giống như những bông hoa nát mọc trên cổng thành. Ánh lửa phản chiếu từ cổng thành phía xa, tiếng hô hoán chói tai. Bên trong y quán, Hổ Phách căng thẳng nắm lấy tay áo ta, hạ giọng lo lắng hét lên. Tiểu thư, đi thôi, hiện tại chúng ta làm tới mức này cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đi thôi. Khi ta quay đầu lại, những người bị thương được quấn băng trong y quán đều mở to đôi mắt nhìn ta. Trong đó có nhiều hài tử, đến giúp đỡ vì y quán thực sự thiếu người. Giọng nói của Hổ Phách không lớn, nhưng trong giờ phút này quá yên tĩnh, mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe rõ. Vương Phi tỉ tỉ, thành bị phá rồi sao? Một tiểu nam hài trong đám người nằm cạnh mẫu thân run rẩy hỏi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chẳng còn gì để phải giấu giếm nữa. Ta nhẹ nhàng gật đầu. Trong đám người bỗng nhiên phát ra tiếng khóc, đè nặng lên trái tim ta. Nặng nề đến mức ta khó có thể nói nên lời. Những binh sĩ bị thương nằm trên mặt đất trầm mặc một hồi, đột nhiên nhao nhao giãy giụa cố gắng đứng dậy, loạng choạng bước tới nắm lấy thanh kiếm ở một bên. Vết thương mới băng bó kỹ trong nháy mắt nứt toác ra, bắt đầu chảy máu. Trong đó có một binh sĩ tuổi tác có hơi lớn, miễn cưỡng mỉm cười với ta. Vương Phi nương nương, người là Vương Phi tốt nhất mà ta từng thấy. Chuyện người làm cho chúng ta đã đủ rồi. Người nên đi đi. Đúng vậy, người đi đi. Ta nhìn những khuôn mặt chất phác bên trong y quán. Giờ phút này bọn họ thậm chí còn mỉm cười an ủi ta. Trái tim ta chấn động, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc lẫn lộn, gần như rơi nước mắt. Ta có tài đức gì mà có thể nhận được sự cảm kích và ân tình này? Bọn họ là người Bắc Tân Cương, những con người bị kinh thành chế giễu, là những kẻ biên cảnh man rợ. Nhưng điều ta nhìn thấy ở bọn họ chính là sức sống tích cực, không chút than phiền, quyết tâm hy sinh tất cả cho quê hương. Người ta nói người dân Bắc Tân Cương lạnh lùng, cứng rắn như đá. Nhưng lúc này trong mắt ta, những đại quan phú hộ ở kinh thành ngồi trong phòng ốc cao sang, ca hát yến tiệc mới thật sự lạnh lẽo, cứng rắn. Ta tiến lên phía trước mấy bước, giơ tay cầm lấy một thanh kiếm sắc bén trong tay A Bảo, dịu dàng xoa đầu hai tử. Hai tử ngoan, người vẫn còn nhỏ. A Bảo là nhi tử của Hồng Y Sư trong y quán. Năm nay nó chỉ mới 10 tuổi. Suốt ngày thích đuổi theo ta, gọi tỷ tỷ. Hổ Phách. Tiểu thư, ta ở đây. Hổ Phách dường như đã nhận ra điều gì đó, nước mắt rơi xuống như mưa. Giọng nói còn mang theo chút run rẩy. Bên trong y quán, toàn bộ hài tử dưới 12 tuổi đều phải rút lui. Hổ Phách, dẫn bọn họ đi. Ta nắm chặt thanh kiếm trong tay. Không, tỷ tỷ, đệ không đi, đệ muốn ở cùng phụ mẫu. A Bảo dường như đã nhận ra điều gì đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nói. Trong y quán, lập tức phát ra những tiếng khóc thê lương. Nghe lời đi, các thúc thúc bá bá của ngươi đều vì tòa thành này mà hy sinh. Các ngươi là huyết mạch cuối cùng của thành Hoắc Dương. Nếu chết đi thì chẳng còn gì cả. Nhất định phải sống sót. Hiểu không? Ta nghiêm nghị nói. A Bảo, bình thường ngươi chính là hài tử vương. Tỷ tỷ giao cho ngươi nhiệm vụ dẫn theo các đệ đệ muội muội sống sót. A Bảo mím môi, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Phu thê Hồng Y Sư cũng đi tới, quyến luyến xoa đầu A Bảo. Hài tử, Nam Nhi Bắc Tân Cương chúng ta rất kiên cường. Phụ mẫu tin tưởng con. A Bảo nhào vào lòng Hồng Y Sư khóc lớn. Thời gian không chờ đợi ai. Sau một hồi tạm biệt, ta để Hổ Phách dẫn người rời đi. Đi bằng cửa sau, chú ý an toàn. Trước khi rời đi, ta tháo cây trâm phỉ thúy trên đầu, cài lên đầu Hổ Phách. Có lẽ tỷ tỷ không thể nhìn thấy ngươi xuất giá. Vốn muốn gả ngươi đi, thật nở mày, nở mặt. Cây trâm này xem như là hạ lễ tỷ tỷ tặng cho ngươi. Hổ Phách, nhất định phải sống sót. Ta giao những hài tử này cho ngươi. Chỗ đó, ngươi đã biết rồi. Tiểu thư, Hổ Phách cắn môi, nước mắt rơi xuống như mưa. Đi thôi, nhanh lên. Ta lau nước mắt cho nàng ấy, thúc giục. Hổ Phách mím môi, bất đắc dĩ im lặng, cắn răng dẫn hài tử rời đi. Người ở đây đều rất khôn ngoan, không hỏi bọn họ sẽ đi đâu. Ta quay đầu lại, nhìn đám người bên trong y quán, cố gắng mỉm cười, nói. Mọi người, đồng thủ thôi. Vị trí của y quán nằm ngay giữa thành. Người dân Bắc Tân Cương đều có trình độ quân sự cao. Sau khi bàn bạc với một số binh sĩ có kinh nghiệm, chúng ta đưa ra một kế hoạch đơn giản. Nhưng thời gian quá eo hẹp, cũng không làm được chuyện gì. Ta biết mọi người đã hạ quyết tâm tử chiến. Hành động lần này chỉ là để giết thêm vài tên lính hung nô mà thôi. Ta cũng biết rõ ràng. Ta cũng phải chết. Quân hung nô tới rất nhanh. Có lẽ bởi vì nơi này chỉ là y quán, không có gì quan trọng. Quân đội phái tới cũng không nhiều. Binh sĩ Tiêu Thiên vốn là trinh sát, bị thương ở cánh tay phải lui về phía sau. Xung phong nhận nhiệm vụ đi thám thính. Sau khi phát hiện có người đến, lập tức ra hiệu. Đầu tiên là một đợt thuốc gây mê do Hồng Y Sư đặc biệt chuẩn bị. Sau đó mỗi người đều đơn độc xông ra chém giết. Đây là lần đầu tiên ta giết người. Mặc dù đối thủ đã hít phải thuốc choáng, chân tay như nhũn ra, nhưng kiếm đầu tiên ta chém xuống vẫn không chính xác, nhắm vào cổ, cuối cùng lại rơi xuống vai. Có lẽ bị đau đớn kích thích khiến người kia tỉnh táo. Ta nhìn thấy đôi mắt xanh của người hung nô vốn rất khác với đôi mắt của người Trung Nguyên, bỗng nhiên sáng lên, đầy hung tợn. Hắn ta giơ đao lên chém về phía ta. Chính A Nhạc đã giúp ta dùng đao cắt cổ tên hung nô kia, máu bắn tung tóe trên mặt ta. A Nhạc không nói gì, lại quay đi đối phó với một tên khác. Hóa ra, máu của người hung nô cũng nóng. Ta nhìn người ngã xuống, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Giữa lúc giao tranh, xung quanh vang lên những tiếng gào thét, không kịp cho người ta sững sờ. Ta nghiến răng, nghiến lợi, tê dại vung đao, hoàn toàn không có cảm giác trên người mình đã nhận bao nhiêu vết thương. Chỉ là dù sao ta cũng là nữ nhân, ở nhà được nuông chiều nhiều năm, người dần dần yếu đi. Mắt nhìn thấy một tên hung nô mắt đỏ vùng đao chém xuống người ta, nhưng toàn thân không còn sức lực để né tránh. Biết mình sắp chết là cảm giác thế nào? Câu trả lời là không có cảm giác. Trong nháy mắt đó, đầu óc ta trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn thanh đao đang bổ xuống. Đột nhiên, một mũi tên từ phía sau bắn tới, trúng ngay giữa tim tên hung nô. Khoảnh khắc tiếp theo, ta nhìn thấy người cùng hung cực ác đó chậm rãi đổ ập xuống trước mặt ta. Nhìn qua vai hắn ta, ta trông thấy một bộ áo giáp màu trắng bạc chói lóa dưới ánh mặt trời. Ngước mắt nhìn lên, chính là Nhiếp Hàn Sơn vẫn đang trong tư thế kéo dây cung. Khoảnh khắc đó, hắn đứng trong ánh sáng, giống như một vị thần. Trấn Bắc Quân từ phía sau lưng hắn xông ra, vung kiếm quét sạch quân hung nô trong thành. Sau sự vui mừng của những người xung quanh qua đi, những tiếng khóc lóc cùng tiếng chém giết xen lẫn vang lên ngập trời. Trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm, sự mệt mỏi ập đến, tầm mắt ta tối sầm, cơ thể mềm nhũn rơi vào một vòng tay mạnh mẽ. Khi ta tỉnh lại thì trời đã tối. Hai mắt hổ phách rưng rưng ghé vào bên cạnh giường ta. Sao ngươi lại khóc? Ta nhìn về phía nàng ấy, cố gắng nhếch khóe miệng lên. Tình hình trong thành bây giờ thế nào rồi? Những hài tử kia đâu? Vẫn ổn chứ? Hổ phách thấy ta đã tỉnh, hai mắt sáng lên, nhấc tay áo vội vàng lau nước mắt trên mặt. Không sao, tất cả mọi người không sao, hài tử cũng rất tốt. Nàng ấy mỉm cười, tiếp tục nói. Vương gia dẫn theo Trấn Bắc Quân bắt sống đại hãn hung nô Hoàn Nhan, sau đó còn bắt được mấy vạn binh sĩ hung nô. Quân hung nô đã bị đánh bại. Từ hôm nay trở đi, biên cương sẽ hoàn toàn yên bình. Ta sửng sốt một lát, vẫn còn có chút không kịp phản ứng, sững sờ mấy giây mới lên tiếng. Quân hung nô bị phá rồi sao? Đúng vậy, tiểu thư. Vậy vương gia đâu? Ngày đó sau khi vương gia đưa tiểu thư về, lại dẫn quân đi, vẫn còn một số tàn quân hung nô còn sống sót, chưa bị tiêu diệt. Ta nghe vương phu nhân nói rằng không ai biết rõ tình hình trên thảo nguyên hơn vương gia. Năm đó, vương gia đã từng đơn thương độc mã tiến vào thảo nguyên khảo sát suốt 2 năm trời. Tới bây giờ đã đi được 3 ngày rồi, chắc cũng sắp trở về. 3 ngày? Ta mở to mắt, ta đã ngủ lâu như thế sao? Y quan nói tiểu thư người mấy ngày này quá mệt mỏi, vất vả lâu ngày nên ngã bệnh. Nhưng ta thấy tiểu thư người mãi không tỉnh lại, lo lắng muốn chết. Hổ phách nói rồi lại giống như vẫn còn sợ hãi, hít một hơi thật sâu. Tiểu thư, người có đói bụng không? Trong bếp có cháo vẫn còn nóng. Ta hơi đói. Được, ta lập tức đi lấy. Mặc dù ta đã tỉnh dậy, nhưng vẫn phải nằm trên giường thêm 2 ngày nữa mới có thể xuống giường. Khi đi ra ngoài xem xét, mặc dù thành Hoắc Dương đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng những bức tường đổ nát và tàn tích sau chiến trận gây ra vẫn có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Trong các khe hở giữa các viên gạch vẫn còn vết máu không thể rửa trôi. Những bách tính đã mất đi người thân trong thành Hoắc Dương, mặc dù vẫn còn mang vẻ đau thương, nhưng nghe tin hung nô đại bại, từ nay về sau biên cảnh sẽ được yên bình, trên mặt cũng trở nên tràn đầy sức sống. Vương Phi tỉ tỉ, A Bảo không biết từ đâu nhảy ra, lập tức nhào lên đùi ta, ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi. Những người xung quanh trước đó không chú ý tới ta, giờ phút này đều nhao nhao chào hỏi ta, trên mặt mang theo nụ cười chân thành tha thiết. Vương Phi, Vương Phi. Ta mỉm cười chào hỏi mọi người, rồi đi thẳng đến y quán. Sau một trận đại chiến qua đi, bên trong y quán từ đầu đến cuối chật kín người, có nhiều người giúp đỡ hơn nữa cũng không đủ. Ta không nhìn được nữa, dẫn theo hổ phách tiếp tục làm việc. Cũng may, dược liệu đã được cung cấp dồi dào nên ta không còn phải hao tâm, tổn trí nữa. Nửa tháng sau, ta đang thay băng cho những người bị thương trong y quán, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng hò reo, đình tai, nhức óc. Hổ phách chưa kịp ra ngoài nghe ngóng, đã biết được nguyên do từ tiếng reo hò của mọi người. Đại thắng, đại thắng rồi. Trấn Bắc Quân đã trở về. Trấn Bắc Quân đã trở về. Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương. Ta đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, người bị thương nằm trên mặt đất cũng lộ ra vẻ vui mừng. Vương phu nhân lo lắng nhìn quanh y quán, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy ta, bà ấy sải bước chạy vội tới. Sao Vương Phi còn đứng ở đây? À, ta thay thuốc cho thương binh, không ở đây thì ở đâu? Ta kinh ngạc nói. Thay thuốc xong chưa? Vương phu nhân cúi đầu nhìn người bị thương hỏi. Ta còn chưa kịp trả lời, người bị thương trên mặt đất đã liên tục nói. Thay xong rồi, thay xong rồi. Vậy thì đi theo ta, Vương phu nhân nói rồi kéo lấy tay ta bước ra ngoài. Đi đâu? Nam nhân của người trở về rồi. Người còn không đi gặp hắn sao? Lời nói sảng khoái của Vương phu nhân từ phía trước truyền đến còn mang theo vẻ vui mừng. Ta sững người một lúc. Không phải vì điều gì khác, mà bởi vì câu nói nam nhân của người. Nam nhân của ta. Tướng sĩ đi đầu đại quân cưỡi ngựa cao lớn, bôn ba không ngừng khiến anh ấy đều đầy vẻ phong trần, mệt mỏi. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều đang ngẩng cao đầu, tinh thần phấn chấn đón nhận những lời chúc mừng của bách tính trong thành. Những người có thể đi lại, lúc này đều hội tụ hai bên đường phố. Cưỡi trên bạch tuyết đi đầu tiên chính là Nhiếp Hàn Sơn. Hắn đã gầy đi rất nhiều, cằm đã mọc đầy râu. Mặc dù đôi môi mỏng, mím chặt, nhìn qua dường như không có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng ta có thể nhìn ra được, hắn đang rất vui mừng. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, ta đột nhiên nhớ đến mùa xuân năm đó. Sau trận đại thắng ở Biên Cương, hắn được triệu về kinh, nhận phong thưởng. Ngay đó, hắn cũng như thế này, cưỡi trên một con ngựa cao lớn, mặc áo giáp bạc. Mặc dù rất trầm ổn, nhưng đuôi mày, khóe mắt đều tràn đầy khí thế hăng hái của thiếu niên. Không biết, lúc ấy đã lay động bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Đáng tiếc, thiếu niên đó sớm đã có người trong lòng. Khi đoàn quân đi ngang qua y quán, những người xung quanh đột nhiên giống như hẹn trước với nhau mà đẩy ta ra. Vương phu nhân đẩy ta từ phía sau một cái, nói. Đi thôi. Ta nhất thời không để ý. Cả người đứng ngay trước mặt người đó. Nhiếp Hàn Sơn nhìn qua, dùng tay ghìm chặt dây cương, tung người xuống ngựa đi về phía ta. Vi Vi. Ánh mắt của hắn rất sáng, giọng nói khàn khàn. Ta không hiểu hắn có ý gì, chỉ có thể thấp giọng nói. Vương gia, chúc mừng vương gia. Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo đã bị người bế lên. Ta không nhịn được hô lên một tiếng. Xung quanh vang lên những tiếng reo hò vui vẻ, ồn ào. Nhiếp Hàn Sơn bế ta lên ngựa, xoay người nhảy lên theo, ôm chặt lấy eo ta. Trên đùi dùng sức, lập tức phóng ngựa về phía trước. Lại một loạt tiếng reo hò và tiếng cười ồn ào của những người xung quanh vang lên. Ta biết bọn họ không có ác ý gì, nhưng vẫn đỏ mặt tới tận mang tai. Ta quay đầu lại nhỏ giọng với hắn. Vương gia, người thả ta xuống. Làm như thế này không hợp quy củ. Trong cổ họng Nhiếp Hàn Sơn phát ra một tiếng cười trầm thấp. Vi Vi, đừng từ chối. Nàng nhìn xung quanh xem. Nàng xứng đáng. Hơi thở của hắn nóng hổi, lại ẩm ướt phả vào trên cổ ta. Chúng ta đã chiến thắng. Từ hôm nay trở đi, Bắc Tân Cương sẽ không còn chiến sự nữa. Bách tính không còn phải trôi giạt khắp nơi. Không còn lão phụ tiễn nhi tử, thê tử tiễn trượng phu, ấu tử tiễn phụ thân ra chiến trường. Bắc Tân Cương của chúng ta sẽ bình yên giống như kinh thành. Vì Vì, ta thực sự rất vui mừng. Trong giọng nói của hắn, ngoài niềm vui còn chứa đựng sự hoài niệm sâu sắc. Ta quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Nhiếp gia, cả nhà trung liệt, trải qua năm đời, mấy trăm nhân khẩu, toàn bộ đều được chôn cất ở Bắc Tân Cương. Một phòng linh đường, không thể bỏ hết bài vị. Cuộc chiến kéo dài hơn trăm năm, cuối cùng cũng kết thúc ở thế hệ Nhiếp Hàn Sơn. Lúc này trong lòng ta mềm nhũn. Người nam nhân trước mặt này, mặc dù hắn không phải là một trượng phu đúng nghĩa, nhưng đích thực là một tướng quân vô cùng tốt. Mưu đồ, chiến trường chém giết, sinh mạng của mấy vạn tướng sĩ và mấy chục vạn bách tính Bắc Tân Cương đè nặng lên vai hắn, giống như một ngọn núi lớn. Ta từng vô số lần đưa canh cho hắn vào đêm khuya, thấy hắn lẻ loi một mình ngồi trầm tư bên bản đồ phòng thủ. Ánh đèn sáng rực, bóng lưng hắn lộ ra nỗi cô đơn sâu sắc. Vâng. Ta mỉm cười, cảm thán nói một câu. Đúng vậy, đều kết thúc cả rồi. Đại quân tuần hành một đường đến trấn Bắc Vương Phủ, Nhiếp Hàn Sơn xuống ngựa, thuận tay bế ta xuống. Khi chúng ta vào phủ, trong phủ đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Nhiếp Hàn Sơn đi vào phòng tắm, tắm rửa. Ta vào bếp chuẩn bị cơm canh, mì thịt dê nóng hổi đã bày sẵn trên bàn. Đợi hồi lâu, mì thịt dê đã đông đặc lại, vẫn không thấy người đi ra. Ta bảo Hổ Phách đem mì đi vào bếp hâm nóng, rồi tự mình đi vào phòng tắm. Ta gõ cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Nghĩ nghĩ, ta dứt khoát đẩy cửa bước vào. Trong thùng tắm, nước vẫn còn bốc hơi. Nhiếp Hàn Sơn đang tựa đầu vào bồn tắm, ngủ ngon lành. Trên thân thể trần trụi, lộ ra ngoài đầy những vết sẹo, sâu có, nồng có. Ta quay người đi ra ngoài, gọi thân binh đi vào. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại, đã là nửa đêm. Ta đang nghiêng người dựa vào cái ghế nhung, nghe thấy có động tĩnh liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng, nhìn thấy một bóng người, đẩy ta nằm lại. Vi Vi, nàng cứ ngủ đi. Cửa phòng mở ra, hắn đi ra ngoài. Gió thổi rèm cửa lay động, mùi canh thịt dê thơm phức từ bên ngoài bay vào. Ta cũng không ngủ được, khoác tấm áo khoác lông cáo tuyết rồi bước ra ngoài. Bên ngoài phòng, Hổ Phách đang chạy đi mang đồ ăn cho Nhiếp Hàn Sơn, nhìn thấy ta đi ra. Tiểu Vương Phi, sao nàng lại dậy rồi? Nhiếp Hàn Sơn nuốt một ngụm canh thịt dê nóng hổi. Ta đánh thức nàng sao? Không. Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không? Được. Ta bước tới ngồi xuống cạnh hắn. Hổ Phách nghe lời hắn vội vàng đi ra ngoài lấy bát đũa. Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Đèn đuốc chập chờn, ta nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn, nhất thời không biết phải nói gì. Nhiếp Hàn Sơn nhìn ta một chút, mở miệng giải vây trước. Tình hình ở thành Hắc Dương thế nào? Trong thành trước mắt vẫn ổn, chỉ là lúc thành bị vây đã chết không ít người. Bây giờ tâm tình mọi người coi như đã ổn định. Sau này việc xây dựng lại và trợ cấp cho binh sĩ thương vong và bách tính phải kịp thời. Được. Triệu tướng quân đang kiểm tra, sẽ sớm tập hợp. Còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Ta cắn môi, cảm thấy có chút xấu hổ. Có chuyện gì vậy? Ta mấp máy môi, kể cho hắn nghe chuyện tới nhà Hà lão gia cướp thuốc. Tình hình lúc đó thực sự quá khẩn cấp, ta cũng là không có cách nào khác. Vốn dĩ, ta tưởng hắn sẽ có chút tức giận hoặc khó chịu. Nhưng rồi, vượt ngoài dự đoán của ta, trong mắt hắn lại hiện lên ý cười. Cho nên, nàng phải giúp ta. Thấy vậy, ta vội vàng thuận thế ừ một tiếng. Tốt. Nhiếp Hàn Sơn cười đáp lại. Nàng cũng thật là dũng cảm. Lúc nàng đi tới đó không sợ xảy ra chuyện sao? Sợ chứ. Ta bất đắc dĩ giang tay ra. Nhưng trong y quán có người bị thương nằm đó chờ cứu mạng. Cho dù sợ, cũng phải đi. Vất vả cho nàng rồi. So với các ngươi, ta làm chút chuyện này thực sự là quá nhỏ, không đáng nói đến. Hiện tại, chiến sự đã kết thúc. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Không biết Hổ Phách tại sao lại đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại. Ta khát nước, nên tự mình rót một chén nước, uống từ từ rồi thuận miệng hỏi. Đây không phải là một vấn đề khó khăn, nhưng hắn lại sửng sốt, hồi lâu sau mới mở miệng, nói. Tạm thời, vẫn chưa nghĩ tới. Đánh bại quân Hung Nô để bọn chúng không dám đặt chân vào đại hạ chúng ta nửa bước là tâm nguyện cả đời Nhiếp gia chúng ta kể từ thời tổ phụ. Trong những năm qua, ta gần như đã dành tất cả thời gian cho chuyện này. Chiến trường vô tình không biết lúc nào sẽ ra ngựa bọc thây. Cho nên ta chưa từng nghĩ tới chuyện sau này. Không vội đâu. Sau này sẽ có rất nhiều thời gian. Ta mỉm cười. Thấy Hổ Phách vẫn chưa quay lại, ta đứng dậy, nói. Ta đi xem thử có chuyện gì mà bây giờ nàng ta vẫn chưa quay lại. Vừa mở cửa, ta đã nhìn thấy Hổ Phách và Vương Thẩm bưng cơm nóng, canh nóng, đứng lấp ló ngoài cửa. Sau khi thấy ta bước ra, hai người giật mình, suýt đánh rơi đồ đang cầm trên tay. Tiểu... Đưa đồ cho ta. Ta cười như không cười, liếc nhìn Hổ Phách. Hổ Phách rụt đầu một cái, không dám nhìn ta, ngượng ngùng cười. Ta trừng mắt nhìn nàng ấy, nhận lấy đồ, quay người lại đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nhiếp Hàn Sơn. Ăn đi, có đủ không? Ta hỏi. Đủ rồi. Xem ra, vì đại sự đã định, lúc này nhìn hắn có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Cơm nước xong xuôi, không bao lâu sau Nhiếp Hàn Sơn lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ta ngồi trên cái ghế dài, suốt đêm không ngủ. Chiếu chỉ từ kinh thành rất nhanh đã truyền đến. Ngày thứ ba sau khi Nhiếp Hàn Sơn trở về, thánh chỉ khẩn cấp 800 dặm đã được đưa đến Trấn Bắc Vương Phủ. Ngoài những lời khen ngợi sáo rỗng, ý tứ đại khái là yêu cầu Nhiếp Hàn Sơn cùng đám tướng lĩnh nhanh chóng hồi kinh nhận phong thưởng. Ba ngày sau, lại là một buổi sáng, trời trong, gió nhẹ. Ta và Nhiếp Hàn Sơn ngồi lên xe ngựa, cùng nhau lên đường hồi kinh. Hà Tổng Quản bệnh nặng mới khỏi, ngồi một mình trong xe ngựa phía sau. Mệt mỏi quá độ, không phải đơn giản mấy ngày là có thể phục hồi lại. Phần lớn thời gian đi đường, Nhiếp Hàn Sơn đều nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng sẽ xem tin tức truyền từ thành Hắc Dương và kinh thành truyền tới. Nửa tháng sau, đoàn xe về đến kinh thành. Bách tính đã tụ tập ở cổng thành. Nhiếp Hàn Sơn khoác lên mình bộ áo giáp màu trắng bạc biểu tượng của mình, nhận những lời chúc mừng của người toàn thành. Mặc dù người toàn thành đều biết hắn đã thành thân, nhưng vẫn có mấy vị tiểu cô nương không an phận ném hoa vào người hắn. Ta ngồi trên xe ngựa vén rèm nhìn ra bên ngoài, tình cờ đụng phải một tiểu cô nương ném không chuẩn, bông hoa bị ném vào trong xe. Khuôn mặt nhỏ của nàng ấy đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Hàn Sơn đầy nóng bỏng. Ta nhặt bông hoa lên, thuận tay đưa cho Hổ Phách, rồi dựa vào thành xe nghỉ ngơi. Chỉ mới đi tới Bắc Tân Cương bao la rộng lớn được mấy tháng, khi trở lại kinh thành, ta vậy mà lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bài xích, giống như bị một đầu dây cương trói chặt ở cổ. Nhiếp Hàn Sơn không hồi phủ mà trực tiếp tiến cung. Hổ Phách đỡ ta xuống xe ngựa. Quản gia dẫn theo một đám hạ nhân ra cổng nghênh đón, hiếm khi Liễu Di Nương cũng ở đây. Nàng ta mặc áo gấm lông cáo, trên đầu cài cây trâm hồng ngọc cỡ quả nhãn, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Xem ra, nàng ta làm ăn bên ngoài rất tốt. Trong phủ, ta và nàng ta không phải như nước với lửa, cũng là lạnh lùng như băng. Cùng may vương phủ cũng đủ lớn, coi như là bình an vô sự. Ngoại trừ một số tin đồn truyền ra từ phương viên, mấy người hầu bị ta gọi tới dạy dỗ ngay trước mặt Liễu Di Nương mới xem như yên tĩnh một chút. Sau khi Nhiếp Hàn Sơn nghe được nguyên do, trực tiếp đuổi những người đó ra khỏi phủ. Nghe nói, cho dù là Liễu Di Nương có khóc lóc van xin cũng không hề có tác dụng. Tỷ tỷ, vương gia đâu? Liễu Di Nương bước tới mấy bước vội vàng hỏi, vẻ mặt còn có chút lo lắng. Tiến cùng rồi, ta nhàn nhạt đáp một câu. Sau khi nghe xong lời này, Liễu Di Nương lập tức mất hứng thú, miễn cưỡng để nha hoàn Tiểu Ngọc đỡ nàng ta quay người đi về. Ta sớm đã quen thuộc với diễn xuất này của nàng ta, cũng không để ý. Ta phân phó quản gia đem sổ sách trong phủ những ngày này tới. Rời đi nhiều ngày như vậy, trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe xong quản sự bên trang viên báo cáo sự tình, trời đã nhá nhem tối. Đoán trước hôm nay trong cung mở đại yến, có lẽ Nhiếp Hàn Sơn sẽ uống không ít. Ta sai nhà bếp chuẩn bị chút canh giải rượu, sau đó ta bảo Hổ Phách dọn cơm ra. Trong phủ, ta luôn ăn uống rất đơn giản, 3 món ăn, 1 món canh. Bởi vì quá mệt mỏi, ta đi nghỉ sớm. Nửa đêm, nghe thấy ngoài cửa có chút động tĩnh, ta mặc quần áo ngồi dậy. Vừa đi ra ngoài, đã thấy Nhiếp Hàn Sơn đi vào, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy thế, các bà tử và nha hoàn gác đêm ở chỗ ta đều tỏ vẻ kinh ngạc, trong mắt còn mơ hồ mang theo sự vui mừng. Ai cũng biết, từ lúc ta gả tới đây, ngoại trừ đêm tân hôn hắn có ở lại viện tử này một đêm, còn lại phần lớn thời gian chỉ tới ngồi một chút. Bây giờ, bộ dạng hắn như vậy, hơn phân nửa là muốn ở lại. Đạo Tam Cương ngũ thường kéo dài mấy trăm năm trói buộc nữ nhân trong trạch viện. Tư tưởng xuất giá tòng phu chưa bao giờ thay đổi. Một nữ tử không được trượng phu yêu thương, cho dù bản thân ưu tú như thế nào, rốt cuộc sau lưng vẫn sẽ bị vô số lời chỉ trích. Cho nên, Lúc này nhìn thấy đêm đầu tiên sau khi trở về, Nhiếp Hàn Sơn đi tới chính viện. Bà tử và nha hoàn trong viện sao có thể không vui mừng. Dù sao, không ai không muốn chủ tử của mình được ân sủng. Hổ Phách có chút lo âu nhìn ta. Ta mấp máy môi, ánh mắt phức tạp. Lý trí nói cho ta biết không thể từ chối hắn ở lại. Nhưng trong lòng ta rốt cuộc vẫn có chút không muốn. Ta tôn trọng sự cống hiến của hắn vì dân, vì nước, đánh giá cao kiến thức của hắn, thậm chí còn cảm thấy có chút động lòng. Tiếc rằng chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm, giống như hoa hướng dương trồng vào mùa thu, không thể nhìn thấy hoa nở vào mùa đông. Nghĩ đến phụ mẫu trong nhà, lúc này ta vẫn không thể từ chối được. Trong lòng khẽ thở dài một hơi, ta phất tay với Hổ Phách, nói: đi mang canh giải rượu cho vương gia. Không cần gấp, đi chuẩn bị nước trước đi, bản vương muốn tắm rửa. Nhiếp Hàn Sơn nói. Vâng, Hổ Phách liếc nhìn ta rồi đáp. Cho dù hắn không tới, ở chỗ ta vẫn chuẩn bị đầy đủ quần áo cho hắn. Là thê tử, chuyện nên làm ta vẫn sẽ làm. Ngồi vào bàn, ta thẫn thờ nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua lớp cửa sổ mỏng, chiếu rọi xuống nền gạch lạnh lẽo, in bóng cô đơn tĩnh mịch. Ta đã quen với việc ở một mình, đêm nay đột nhiên có thêm một người, lại có chút không quen. Lúc Nhiếp Hàn Sơn đi ra, hắn đã hơi tỉnh rượu. Hổ Phách đem canh giải rượu lên, hắn uống một hơi cạn sạch, sau đó liếc mắt ra hiệu đuổi Hổ Phách đang cố ý đứng lại. Hổ Phách ủy khuất chớp chớp mắt nhìn ta, ta lại phất tay ra hiệu nàng ấy lui ra. Y phục rất vừa người. Vừa thì tốt. Ta kéo tấm áo khoác lên bờ vai, cố gắng tìm điều gì đó để nói. Nhiếp Hàn Sơn trở về phủ, nhưng lại không đi tới bên kia. Có lẽ lát nữa bên chỗ Phương Viên sẽ có hành động. Người đã gặp Thái Hậu chưa? Gặp rồi. Những ngày ngươi bạt vụ âm tín, nương nương đã rất lo lắng cho ngươi. Sau khi yến hội kết thúc, nương nương kéo ta tới Từ Ninh Cung nói chuyện rất lâu. Lần này Hung Nô đại bại, kết thúc hoàn toàn chiến loạn ở Bắc Tân Cương. Năm phần là nhờ mưu lược, năm phần là nhờ may mắn. Có thể sống sót trở về đúng là vô cùng may mắn. Tiểu nhi tử của Hoàn Nhan bị cướp tù là cố ý sao? Ta tò mò hỏi. Không phải, chỉ là thuận thế mà làm thôi. Hoàn Nhan thực sự đau lòng ấu tử, thậm chí còn muốn đẩy ấu tử lên ngôi vị đại hãn. Làm sao những người ca ca lớn hơn hắn ta nhiều tuổi lại có thể cam lòng được? Lần này, Trác Cát liều lĩnh như vậy, cũng là vì có một ca ca của hắn xúi dục. Nhiếp Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, trong mắt có chút ý tứ không nói rõ được. Quyền lực vừa là mỹ tử, nhưng cũng là độc dược. Hương vị càng ngào ngạt, càng làm cho người ta bị mê hoặc tới mất đi thần trí. Không chỉ có Hung Nô trên thảo nguyên, mà ngay cả trong triều đại hạ cũng chẳng hơn gì. Thời gian trước, bệ hạ Long Thể bất an đã nổi lên một trận phong ba bão táp. Nghe nói bệ hạ còn có ý định truyền ngôi cho ấu tử thập tam hoàng tử. Mà phụ thân ta, vốn là thái phó của thái tử, bị mắc kẹt trong trung tâm quyền lực, cũng không thoát thân được, ta chỉ cảm thấy đau đầu. Cho dù phụ thân có thể bình an vô sự, ta và hắn cũng không thể không bị ảnh hưởng. Ở trên cao, luôn rét lạnh. Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, nói một câu không đầu không đuôi. Đang lúc ta chuẩn bị mở miệng, lại nghe được tiếng viện binh ta chờ mong đã lâu. Lúc này giọng nói Triệu Mama lại vô cùng êm tai. Hổ Phách quả nhiên rất hiểu ý ta. Lúc trước luôn cản người lại, lúc này lại trực tiếp cho người chạy vào trong. Triệu Mama vén rèm lên, chạy thẳng về phía Nhiếp Hàn Sơn. Mấy năm nay bà ta bị ta âm thầm sửa trị mấy lần, rõ ràng đã khôn ngoan hơn, ít ra còn biết hành lễ. Bái kiến vương gia, vương phi. Triệu Mama quỳ gối hành lễ, ánh mắt lại dán chặt vào người hắn. Tâm trạng của ta lúc này rất tốt, mỉm cười khách khí hỏi một câu. Triệu Mama đêm khuya tới đây không biết có chuyện gì, liễu di nương lại cảm thấy không khỏe sao? Đây đều là những thủ đoạn cũ, nhưng chỉ cần có tác dụng với Nhiếp Hàn Sơn là được. Thân thể di nương vẫn ổn, chỉ là nghe nói vương gia ở bên cạnh bị thương, trong lòng vô cùng lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ là vương gia vừa hồi kinh đã tiến cung, vẫn chưa được gặp. Lúc nãy nghe người gác cửa nói vương gia đã trở về, nên đặc biệt phái lão nô tới hỏi thăm một chuyến. Vừa nói bà ta vừa cẩn thận đánh giá sắc mặt Nhiếp Hàn Sơn. Theo lẽ thường mà nói, lúc này đáng lẽ Nhiếp Hàn Sơn nên đứng dậy đi qua bên đó. Nhưng hắn lại không hề nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng, bình tĩnh nói một câu. Trở về nói với Di Nương một tiếng, bản vương vẫn mạnh khỏe. Trị Ổ Ma Ma ngây ngẩn cả người, suy nghĩ một lát mới thăm dò nói một câu. Hôm nay Di Nương đã đợi vương gia từ sáng tới tối. Bản vương hiểu tâm ý của nàng ấy, nói Di Nương nghỉ ngơi sớm đi, cũng đã muộn rồi, đêm nay bản vương sẽ nghỉ ngơi ở chính viện. Hắn vừa nói ra những lời này, đồng tử của Triệu Ma Ma hơi co lại, ta thậm chí không thể khống chế được sắc mặt của mình. Nhiếp Hàn Sơn chú ý tới, sắc mặt dường như không có chút biểu cảm, nhưng khóe miệng lại có chút nhếch lên. Còn có chuyện gì sao? Nếu không thì lui xuống đi, đêm cũng đã muộn rồi, bản vương và vương phi đều phải nghỉ ngơi. Bây giờ hắn đang nói đến nước này, Triệu Ma Ma cũng biết tính tình Nhiếp Hàn Sơn, cũng không dám nhiều lời, chỉ là lúc sắp rời đi, sắc mặt bà ta tái nhợt đến đáng sợ. Liễu Di Nương không có xuất thân hiển hách giống như ta, cho dù Nhiếp Hàn Sơn không thích ta, hắn cũng không thể làm gì quá đáng. Toàn bộ địa vị trong phủ của nàng ta đều đến từ Nhiếp Hàn Sơn. Nếu mất đi sự sủng ái của hắn, cho dù ta không làm gì, chỉ cần những lời đồn thổi của hạ nhân trong phủ cũng đủ để dìm chết nàng ta. Hơn nữa, những năm qua, nàng ta ở trong phủ làm những chuyện quá phận vô cùng hống hách, không ít người đã âm thầm oán hận. Vivi, đã muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Cơ thể ta đông cứng lại, lộ ra nụ cười giống như đang khóc. Nhiếp Hàn Sơn mỉm cười không nói gì, đi vào phòng trước, nằm trên giường nhìn ta bỏ lên giường như một con mèo, co lại rúc vào trong chăn, cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Mặc dù chúng ta là phu thê, thậm chí đã được mấy năm, nhưng trong một số phương diện, ta vẫn vô cùng xa lạ đối với hắn. Đèn tắt. Trái tim ta đập càng nhanh hơn khi một cánh tay hắn đưa qua. Nhiếp Hàn Sơn đến gần, hơi thở nhẹ nhàng phả vào vai ta. Vivi, xin lỗi. Những năm qua ta đã để nàng chịu không ít thiệt thòi. Chiến sự đã xong, sau này ta sẽ đền bù cho nàng. Nàng yên tâm ngủ đi, ta biết nàng chưa sẵn sàng. Ta sẵn lòng chờ ngày nàng cam tâm tình nguyện. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta dẫn nàng tới chỗ này. Nói xong, hắn thu cánh tay lại. Ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi vội vàng ngoảnh mặt đi. Mặc dù Nhiếp Hàn Sơn không làm gì, thậm chí còn phát ra lời thề như vậy, nhưng bên cạnh có thêm một người, ta nhất thời không quen nên cứ thao thức đến tận hừng đông mới ngủ được một lát. Trong lòng có nỗi bận tâm, không thể ngủ ngon được. Ngày hôm sau khi ta thức dậy, Hổ Phách giúp ta trang điểm, tinh thần cũng không tốt chút nào. Tiểu thư, Hổ Phách do dự muốn nói rồi lại thôi. Ta hiểu ý nàng ấy, cũng không biết phải nói thế nào. Đừng nghĩ lung tung, không có chuyện gì đâu. Vương gia vừa mới sai người chuẩn bị ngựa, nói muốn đưa tiểu thư đi ra ngoài, còn không cho những người khác đi cùng. Tiểu thư, hai người đi đâu vậy? Hổ Phách cau mày hỏi. Ta không biết. Buổi tối hôm qua, hắn cũng chỉ nói qua một câu. Bây giờ lại chuẩn bị ngựa, có lẽ khoảng cách không gần. Ta giơ tay lên che miệng ngáp một cái mơ màng, nói. À đúng rồi, đang muốn đi ra ngoài. Chỉ cần búi tóc đơn giản, y phục cũng chọn bộ thuận tiện vận động. Đơn giản, thanh lịch. Ta đoán hắn không phải đi bái kiến ai đâu. Vâng, Hổ Phách nghe xong động tác tay thay đổi. Chỉ đơn giản là búi tóc sau gáy. Sau đó lấy ra một cái trâm cài ngọc lan cố định lại. Mặc dù chiến sự đã kết thúc, nhưng Nhiếp Hàn Sơn vẫn không thay đổi thói quen buổi sáng thức dậy luyện võ, khi trở về đúng lúc ăn điểm tâm. Trong khoảng thời gian này, bên chỗ Phương Viên lại phái người tới mời hắn, nhưng lại bị Nhiếp Hàn Sơn đuổi ra ngoài. Ăn điểm tâm xong, Nhiếp Hàn Sơn dựa vào trên ghế dài, cầm một cuốn thoại bản của ta an nhàn đọc, nghỉ ngơi một lúc. Ta ngồi bên cạnh hắn, trên tay cũng cầm một cuốn sách, nhưng lại không thể đọc vào, khóe mắt luôn liếc trộm hắn. Cảm giác này rất kỳ lạ. Mặc dù lúc ở thành Hắc Dương đã cùng nhau trải qua một số chuyện, quan hệ giữa chúng ta đã gần gũi hơn một chút, nhưng rào cản vô hình giữa chúng ta vẫn chưa bị phá bỏ. Mà từ sau khi hồi kinh, hắn tiến cung một chuyến, mọi chuyện đều thay đổi. Ta thực sự không ngại sống theo cách sống trước đây. So với những nam nhân yêu tiểu thiếp diệt chính thê khác, hắn thật sự rất tốt, luôn dành cho ta sự tôn trọng mà ta đáng được hưởng. Sở dĩ bên chỗ Phương Viên có thể an phận như vậy, phần lớn vẫn là do sự đàn áp và kiềm chế của Nhiếp Hàn Sơn. Có lẽ ta nên tìm cơ hội tiến cung nói chuyện với Thái hậu nương nương. Ta tin rằng mình có thể nhận được chút kết quả từ miệng của bà ấy. Nàng nghỉ ngơi đủ chưa? À, ta ngơ ngác một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Có thể đi được chưa? Có thể. Hóa ra hắn ở đây là đợi ta nghỉ ngơi, tâm tư ta lại trở nên phức tạp. Ngựa đã chuẩn bị sẵn ở trước cổng phủ, Nhiếp Hàn Sơn dẫn ta đi ra ngoài. Con ngựa bạch tuyết của Nhiếp Hàn Sơn buồn bực đá vó ngựa vào tảng đá trước cổng. Thấy ta đi tới, lập tức áp đầu ngựa lại gần ta. Ta xoa đầu nó, nở nụ cười. So với việc hòa hợp với con người, vẫn là động vật chân thành, ấm áp hơn. Nhiếp Hàn Sơn mỉm cười, không đợi ta lên ngựa. Hắn đã thành thạo một tay bế ta lên, sau đó xoay người lên ngựa theo. Động tác gọn gàng mà linh hoạt. Trên khuôn mặt đám người trước cổng phủ đều mang theo nụ cười. Ngay lúc Nhiếp Hàn Sơn cầm dây cương chuẩn bị xuất phát, một bóng dáng yếu đuối từ trong cổng phủ lảo đảo chạy ra. Liễu Di Nương thậm chí còn không cần người giúp đỡ nữa. Vương gia. Vừa nhìn thấy ta ngồi cùng hắn trên ngựa, khuôn mặt nàng ta lập tức biến sắc. Vương gia. Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn nàng ta nhưng không xuống ngựa. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là vương gia hồi phủ, thiếp thân còn chưa bái kiến. Một đôi mắt to rưng rưng ngước lên nhìn Nhiếp Hàn Sơn đầy mong đợi. Kết hợp với bộ xiêm y trắng ngọc, thật sự đúng với câu nói, vừa thấy đã yêu. Ta nghiêng đầu nhìn về phía Nhiếp Hàn Sơn. Nếu đổi lại là lúc bình thường, thì hắn đã sớm xuống ngựa, chạy đến an ủi. Giờ phút này, hắn lại không hề phản ứng. Chỉ thấy hắn rũ mắt xuống. Vậy bây giờ đã gặp rồi, hôm nay trời lạnh, thân thể nàng không khỏe, nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, không đợi Liễu Di Nương nói tiếp, hắn trực tiếp sai người đưa nàng ta trở về. Liễu Di Nương chết đứng tại chỗ, giống như nàng ta không ngờ có thể xảy ra chuyện như vậy, đôi mắt đột nhiên mờ đi. Ta nhìn nàng ta, trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu đồng cảm. Hôm qua, từ trong miệng quản gia ta biết được, từ khi ta rời đi, không có người quản thúc, vương phủ liền trở thành thiên hạ của nàng ta. Mọi người đều biết nàng ta là bảo bối trong lòng vương gia, ai dám đắc tội nàng ta. Lợi dụng khoảng thời gian này, Liễu Di Nương cùng với người biểu đệ họ hàng xa thường xuyên gây không ít chuyện sang bậy ở kinh thành, trắng trợn cưỡng đoạt dân nữ, sáp nhập thôn tính không ít đất đai của bách tính ngoại ô kinh thành, thu mua cửa hàng ở phố buôn bán với giá rẻ. Có thể nói là làm đủ trò xấu xa. Chỉ là Nhiếp Hàn Sơn chiến đấu cùng hung nô đang ở thời khắc mấu chốt, cho nên những chuyện này cũng không truyền ra ngoài. Chỉ là trong kinh thành đã nổi lên không ít lời tố cáo. Ta thực sự không hiểu tại sao nàng ta lại muốn nhiều bạc như vậy. Nhiếp Hàn Sơn yêu thương, dung túng nàng ta, ai cũng thấy rõ ràng. Có Nhiếp Hàn Sơn ở đây, đời này của nàng ta vốn không phải lo cơm ăn, áo mặc, thậm chí còn có thể sống tốt hơn đại đa số những người khác. Lòng tham không đáy chính là tội lỗi. Trên mặt những hạ nhân ở chỗ này đều đầy vẻ ưu tư, ánh mắt mờ mịt, nhìn về phía Liễu Di Nương có chút thay đổi. Ta không nói gì, Bạch Tuyết đứng đó đã có chút không kiên nhẫn. Nhiếp Hàn Sơn giật dây cương một cái, nó liền vui sướng chạy ra ngoài. Lúc ra đến đường lớn trong thành, vẫn không thể khống chế động tác. Gió lớn nhanh chóng nổi lên, Nhiếp Hàn Sơn nhẹ nhàng trùm mũ áo choàng lên đầu ta. Bạch Tuyết một đường đi về phía bắc, cho đến khi ra khỏi thành mới hoàn toàn phi nước đại. Ta nhìn con đường phía trước, bên tai có tiếng gió gào thét, phía sau là bộ ngực rắn chắc mạnh mẽ của hắn, nóng rực như lửa đốt. Bạch Tuyết một đường chạy cho đến khi đến chân núi Phổ Đà mới giảm tốc độ. Trước mặt là một con đường hẹp lát đá xanh, xung quanh mọc đầy cỏ dại. Bạch Tuyết rất quen thuộc với nơi này, sau khi chúng ta xuống ngựa, nó tự mình đi tới phía trước. Ta cảm thấy bản thân may mắn đã đoán trước, ăn mặc y phục đơn giản. Nhiếp Hàn Sơn thần sắc trang nghiêm, giống như đang cầm bảo kiếm đi trước ngự tiền, mở đường cho ta, dọn sạch cỏ dại hai bên đường. Ta mơ hồ cảm thấy nơi mình đến hôm nay có lẽ không tầm thường, nên lặng lẽ đi theo từng bước một sau lưng hắn, không dám hỏi nhiều. Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi. Bắp chân ta mỏi như đau nhức, đứng đó nghỉ ngơi. Trước mặt là một vách đá, dưới vách đá là một sơn cốc trũng. Trong sơn cốc, khắp nơi là cỏ cây xanh tươi. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong dựng không ít tấm bảng gỗ. Nhiếp Hàn Sơn hiếm khi lộ ra chút bi thương và nỗi buồn vô cớ. Vivi, đi thôi, chúng ta xuống dưới đó. Được, ta khẽ gật đầu. Hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy tay ta, ta vô thức muốn vùng ra, nhưng do dự một hồi đành phải bỏ cuộc. Bạch Tuyết vốn luôn vô tư, giờ phút này cũng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mỗi bước đi xuống sơn cốc đều vô cùng trang nghiêm. Bên trong sơn cốc hoàn toàn khác với từ trên nhìn xuống. Giờ phút này ta mới nhìn rõ những tấm bảng gỗ. Trên đó đều viết tên người. Trên nền đất ẩm còn có những thanh kiếm và cán rìu mục nát. Thay vì gọi là sơn cốc, gọi là bãi tha ma có lẽ thích hợp hơn. Nhiếp Hàn Sơn tháo gói đồ trên người Bạch Tuyết, không ngẩng đầu lên, nói. Đây là nghĩa trang của Trấn Bắc Quân. Đối với những binh sĩ không tìm được thân nhân, chúng ta đều sẽ gỡ một ít đồ đạc thân thiết của bọn họ, đặt ở nơi này. Tổ tiên Nhiếp gia cũng ở đây. Vivi có biết nấu ăn không? Biết. Ta đại khái đoán được hắn muốn làm gì. Sau khi mở gói đồ ra, bên trong quả nhiên chứa gạo, thịt, dao và nồi. Bên trên có một bó hương đỏ. Nhiếp Hàn Sơn dựng bếp ngay tại đó, đi xung quanh tìm củi. Ta đổ gạo vào nồi, rồi đến bên dòng suối nhỏ vào gạo. Nhìn thấy Bạch Tuyết đứng cạnh một tấm bảng gỗ, cọ cọ đầu ngựa đầy vẻ quyến luyến. Ta đi qua nhìn một chút. Trên bảng gỗ có những cái tên. Truy Phong, Đoạt Vân, Hắc Dạ. Bảng gỗ đã mục nát, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút. Nhiều cái tên đã bị mờ. Ta xoa đầu Bạch Tuyết để nó đứng ở chỗ này. Sau khi vo gạo rửa rau bên suối, ta quay trở về. Nhiếp Hàn Sơn đã đào bếp, nhóm lửa xong. Ta đặt nồi nước lên bếp, tìm một phiến đá phẳng rồi bắt đầu thái rau, cắt thịt. Cơm còn một lúc nữa mới chín. Chuẩn bị xong mọi thứ, ta đặt đồ sang một bên, chỉ chờ cơm chín sẽ làm đồ ăn. Nhiếp Hàn Sơn mang tới hai vò rượu. Hắn cầm một vò rượu, nói. Vivi, đi với ta. Được, ta không nói nhiều. Trong sơn cốc đã lâu không có người đến, khắp nơi đều là cỏ dại mọc tùm. Hắn đưa ta đến một gốc cây to, cành lá rậm rạp. Mở vò rượu, nhẹ nhàng nói một câu. Trò cốt của người Nhiếp gia tử trận ở chiến trường đều được chôn ở chỗ này. Sau đó, vẻ mặt hắn trịnh trọng, nói. Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, Hàn Sơn dẫn thê tử tới bái kiến. Quân Hung Nô đã bại trận, Bắc Tân Cương đã định, tâm nguyện chung của Nhiếp gia đã đạt được. Mọi người có thể yên nghỉ rồi. Trong lòng ta vốn đã sớm đoán được điều này, cung kính cúi hành lễ một cái. Nhi tức từ Như Vi bái kiến. Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân. Nhiếp Hàn Sơn nâng vào rượu từ từ rót xuống đất hướng về phía đại thụ, sau đó quỳ xuống nặng nề dập đầu mấy cái. Ta quỳ ở phía sau dập đầu theo. Đối với chuyện này ta không hề có bất kỳ bài xích hay nghi ngờ nào. Những nỗ lực của Nhiếp gia rất đáng giá. Nhiếp Hàn Sơn đứng dậy kéo ta đi tới, ngồi trên tảng đá dưới gốc cây lớn. Giờ phút này, hắn đã lột bỏ gánh nặng tướng quân, uy nghiêm của Trấn Bắc Vương, giống như một hài tử quyến luyến người nhà. Nói liên miên, lải nhải, kể lại những trải nghiệm của mình năm này qua năm khác, ở nơi người Nhiếp gia nằm lại. Nghe hắn dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại hoàn cảnh sống muôn vàn chông gai nguy hiểm, ta chỉ cảm thấy kinh hãi. Rốt cuộc, ta đã được bảo vệ cực kỳ tốt. Chiến loạn ta trải qua ở thành Hắc Dương lúc này so với hắn, chẳng khác gì trò trẻ con. Hắn nói liên tục một lúc lâu mới dừng lại. Ngơ ngác một lúc rồi quay lại nhìn ta, nói. Bắt nàng phải ngồi nghe quá lâu rồi. Ta lắc đầu. Không đâu, ta không vội. Vương gia đã lâu không đến đây, cứ dành thời gian bên cạnh phụ mẫu. Cũng nói xong rồi, tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Sau này sẽ còn rất nhiều thời gian. Có lẽ cơm cũng đã chín rồi. Chúng ta qua bên đó đi. Vừa nói hắn vừa đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay ta. Nửa chừng đột nhiên lại hỏi. Vivi, nàng không tò mò tại sao mộ phần Nhiếp gia lại ở chỗ này sao? Có chút tò mò. Còn bia mộ trên núi Bắc Trấn thì sao? Nếu ta nhớ không nhầm, thì nghĩa địa tổ tiên Nhiếp gia là do hoàng đế ban tặng, gần bên hoàng lăng, còn có người phụ trách trông coi. Những cái đó chỉ để cho người ngoài nhìn vào, thay vì trịnh trọng nằm trên đó, được người khác cung phụng. Tổ tiên Nhiếp gia chúng ta vẫn thích ở lại cùng những binh sĩ đã kề vai chiến đấu. Chúng ta đi ra từ chỗ này, cuối cùng cũng sẽ nằm lại nơi đây. Nhiếp Hàn Sơn hái một đóa hoa cúc vàng, tiện tay cài lên đầu ta. Đến lúc chúng ta 100 tuổi cũng sẽ ở chỗ này. 100 tuổi? Ta có hơi ngạc nhiên, không trả lời. Nghĩ đến hình ảnh duyên dáng của Liễu Di Nương, tâm tình ta có chút phức tạp. Ta hiểu hắn đang thổ lộ tâm tình với ta. Nhưng ta và hắn thật sự có thể sống cùng nhau tới 100 tuổi sao? Khi đi đến bên cạnh bếp lò, cơm trong nồi đã chín, ta xắn tay áo bắt đầu xào rau. Nhiếp Hàn Sơn thắp hương, đi một vòng quanh sơn cốc, mỗi nơi đều cắm một ít hương. Một nồi cơm trắng, một đĩa đồ ăn, lại thêm một vò rượu. Nhiếp Hàn Sơn cuối cùng để lại 3 cây nhang cắm ở trước bàn ăn, kính rượu. Sau khi nói mấy câu, liền cao giọng gọi Bạch Tuyết. Tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên tĩnh. Công việc xong xuôi, chúng ta dắt ngựa từ từ đi lên. Tiếng gió gào thét sau lưng giống như tiếng reo hò, hoan hô. Khi bước đến vách đá, một tia nắng chiếu vào tầm mắt. Thời tiết đẹp quá. Ta nhèo mắt nhìn mặt trời đang treo ở phía chân trời, nói. Đúng vậy, thời tiết thật đẹp. Nhiếp Hàn Sơn nhếch khóe miệng, nở ra nụ cười. Hắn trút được gánh nặng, nụ cười rất đẹp. Bạch Tuyết vui vẻ gầm một tiếng, đi về phía trước, giống như vẫn đang thúc giục. Đường xuống núi nhẹ nhàng hơn đường lên núi. Không lâu sau, ta và hắn lại một lần nữa cưỡi lên Bạch Tuyết quay trở về. Tiếng gió rít gào bên tai giống như tiếng nhịp tim. Gần như ngay khi bọn ta trở về Trấn Bắc Vương Phủ, bên phía phương viên đã truyền đến tin tức Liễu Di Nương bị tim đập nhanh. Chiêu thức này cũng không mới nhưng chỉ cần có tác dụng là được. Ta xuống ngựa, kéo vạt váy ướt đẫm sương, ngửa đầu nhìn hắn. Triệu Mama của phương viên đầy vẻ mong đợi, nhìn Nhiếp Hàn Sơn. Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt ta, đưa tay siết chặt tay ta. Vivi, ta qua đó một chuyến, lúc trở về sẽ giải thích với nàng. Tình huống giữa ta và Liễu Di Nương có chút đặc biệt. Vương gia cứ đi đi, thiếp thân sẽ không quấy rầy. Ta mỉm cười, trên khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Hổ Phách đứng bên cạnh ta, lại không thể kiềm chế nhếch môi, lộ ra vẻ khinh thường. Sau khi bọn họ rời đi, ta vỗ nhẹ vào cánh tay nàng ấy nhắc nhở một câu. Vừa rồi ngươi làm gì vậy? Ta dạy ngươi dáng vẻ hành động thế nào đã quên hết rồi à? Không phải. Hổ Phách cắn môi, nhẫn nại một hồi, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Tiểu thư, ngươi nói rốt cuộc vương gia có ý gì? Phương viên làm vậy rõ ràng chính là đóng kịch. Thật thì sao, mà giả thì sao? Chỉ cần ngươi muốn tin, thì đó chính là thật. Vậy vương gia đối xử với tiểu thư như vậy là có ý gì? Giọng nói của Hổ Phách tràn đầy bất bình và tức giận. Hổ Phách, người từ nhỏ đã cùng ta lớn lên. Người nên hiểu thế đạo này không công bằng đối với nữ tử. Nam nhân đa tình là chuyện bình thường. Rất hiếm có người nào một lòng một dạ giống như phụ thân đối với mẫu thân ta. Nếu ta có được là chuyện may mắn. Không có cũng không oán trách gì được. Bởi vì chuyện ta nói quá riêng tư, có nha hoàn nhìn thấy ta muốn đi tới hành lễ đều bị ta phất tay ra hiệu tránh đi. Hổ Phách đi tới trước, đỡ lấy cánh tay ta. Ta đã leo núi quá lâu, dù sao cũng rất mệt mỏi. Ta nhìn kỹ khuôn mặt Hổ Phách, đột nhiên nhận ra tiểu cô nương luôn đi theo bên cạnh mình đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Ta không nhịn được mỉm cười. Nhìn kỹ một chút, Hổ Phách của chúng ta bây giờ cũng đã trưởng thành. Có lang quân như ý mình ngưỡng mộ chưa? Tiểu thư, người đừng trêu chọc ta nữa. Chúng ta đang nói chuyện của tiểu thư mà. Khuôn mặt Hổ Phách đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu né tránh. Ta cong khóe miệng, nở ra nụ cười rồi nghiêm túc nói. Hổ Phách, ta sẽ nói thật với ngươi. Nếu đời này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ ta sẽ vĩnh viễn như thế này. Nhưng ngươi khác ta, ngươi từ nhỏ đã cùng ta lớn lên. Ta luôn hy vọng ngươi được vui vẻ, hạnh phúc. Mặc dù nói thế đạo này không công bằng với nữ tử, nhưng bên trên thế đạo còn có 2 chữ quyền lực. Ngươi may mắn có tiểu thư ta đây, cũng có thể coi là một trong số ít người nắm giữ quyền lực. người có thể chọn lựa. Chỉ cần không phải là người của hoàng gia, tiểu thư ta có thể cam đoan, nam nhân trên đời này tuyệt đối không dám khi dễ ngươi. Ngươi nhất định phải sống một đời thật viên mãn, hạnh phúc. Không, ta không gả. Ta muốn hầu hạ bên cạnh tiểu thư cả đời. Hổ Phách nghe xong lời này, lập tức lo lắng, liên tục nói. Nhà đầu ngốc, cái gì mà hầu hạ ta cả đời? Chẳng lẽ ngươi nói, sau khi gả đi, sẽ cách xa ta à? Dù thế nào chúng ta cũng vẫn ở cùng nhau. Ta vỗ nhẹ vào cánh tay nàng ấy trấn an. Sao chuyện này có thể? Hổ Phách gần như rơi nước mắt. Ta sẽ không kết hôn, ta sẽ ở hầu hạ bên tiểu thư như thế này. Rõ ràng tiểu thư là một người tốt, tại sao lại chịu cảnh như vậy? Nói đến đây, Hổ Phách tức giận, mắng. Đúng là một kẻ chẳng ra gì. Ăn nói cẩn thận, ta lắc đầu đưa ngón tay lên môi ra hiệu. Công bằng mà nói, hắn cũng chỉ giống như những nam nhân trong thiên hạ thôi. Là người yêu cầu quá cao. Hơn nữa, ta là tình nguyện gả cho hắn, hắn cũng không có gì không tốt với ta. Thể diện và tôn trọng cần có, hắn cũng đã cho ta rồi. Nếu có người mỉa mai ta, hắn cũng sẽ ra mặt vì ta, cầm thương đánh tới tận cửa. Bây giờ, đến phu nhân lễ bộ thị lang gặp ta, cũng phải đi đường vòng. Tiểu thư không cảm thấy tiếc cho bản thân sao? Có gì phải tiếc? Ta lấy lại bình tĩnh, nhìn nàng ấy chậm rãi, nói. Tình yêu là thứ quý giá lại vô cùng hiếm hoi, không nên cưỡng cầu. Cho dù lúc trước yêu nhau, chẳng phải cũng sẽ có lúc người kia thay lòng đổi dạ sao? Tiểu thư, ngươi cảm thấy vương gia thật lòng yêu Liễu Di Nương sao? Hổ Phách ngập ngừng, hỏi. Ta sửng sốt một lát. Sao ngươi lại hỏi như thế? Ta không biết, chỉ là cảm giác thôi. Hổ Phách cau mày nói. Ta mỉm cười. Chuyện này ai mà biết được? Có lẽ là vậy. Trở về chính viện, ta phái người chuẩn bị nước, rửa tắm. Sau khi ăn cơm xong, ta uể oải tựa người vào ghế dài mềm mại, cầm một tập thơ mới xuất bản, tùy ý lật xem rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đợi đến tỉnh dậy, cả người đã nằm thẳng trên giường, bên cạnh còn có một cặp đùi rắn chắc tựa vào. Ta ngẩng đầu nhìn lên, Nhiếp Hàn Sơn đang tựa đầu vào giường đọc sách, vừa trông chừng ta ngủ. Nàng tỉnh giấc rồi à? Giờ nào rồi? Ta duỗi cánh tay ra muốn ngồi dậy. Giờ dậu một khắc, tất cả đều ổn, nàng muốn ngủ cứ ngủ thêm một lúc đi. Nhiếp Hàn Sơn giơ tay đắp chăn cho ta. Rốt cuộc, vẫn là không ngờ lời của Hổ Phách nói vẫn có chút tác động tới ta. Ta cũng rất muốn xác định mối quan hệ giữa ta và hắn. Cuối cùng, ta vẫn phải tìm lý do để nói chuyện. Thế là ta hỏi trước một câu. Vương gia, bệnh của Liễu Di Nương thế nào rồi? Còn có thể thế nào được nữa? Trước đây có lẽ là thật, nhưng bây giờ thì chưa chắc đã là như vậy. Nhiếp Hàn Sơn đặt những cuốn nhàn thư ta từng đọc qua xuống, cười như không cười, nói. Chẳng phải vương gia cũng biết rất rõ sao? Còn không phải là do vương gia dung túng sao? Ta nằm lại xuống giường, từ tốn nói một câu. Đại khái nghe được lời nói của ta có ý mỉa mai, Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta một lúc, trong mắt mang theo ý cười. Vì vì, ta và Liễu Di Nương không phải như nàng nghĩ đâu. Ta không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn vào mặt hắn thầm nghĩ. Còn có thể là gì nữa đây? Liễu Di Nương vốn không phải là họ Liễu. Nàng ta là cô nhi cuối cùng của thế gia vọng tộc Trương Sa ở Bắc Tân Cương. Vừa nghe nói đến cái tên này, ta lập tức trợn tròn hai mắt. Trương Sa ở Bắc Tân Cương? Chính là Trương Sa kia ở Bắc Tân Cương sao? Đúng vậy. Trương Sa tiếng tăm lừng lẫy, nhắc đến đã khiến người ta phải khiếp sợ sao? Đúng vậy. Trương Sa tham ô quân lương dẫn đến trận chiến ở núi Hành Dương đại bại. Đúng vậy. Theo từng câu trả lời công nhận của Nhiếp Hàn Sơn, ta giật mình. Mơ hồ có thể hiểu tại sao thái độ của Nhiếp Hàn Sơn đối với Liễu Di Nương lại đặc biệt như vậy. Trương Sa ở Bắc Tân Cương vừa có công lao bảo vệ đất nước, vừa có tội hại nước, hại dân. Trong trận đại bại ở núi Hành Dương năm đó, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ. Ngay sau đó, mấy vị quan viên chưởng quản, quân bị quân lương đều bị rơi đầu, cả kinh thành, gió tanh, mưa máu. Trường gia và Nhiếp gia chúng ta đã quen biết nhiều năm, luôn sống chết có nhau. Mà mẫu thân của Liễu Di Nương là biểu muội của mẫu thân ta. Trước khi qua đời, bà ấy đã quỳ xuống cầu xin ta bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Trương gia. Lúc đó chiến sự đang lúc căng thẳng, ta chỉ có thể đưa nàng ấy về phủ, thay tên đổi họ, ổn định cuộc sống. Trong mắt Nhiếp Hàn Sơn tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hôm nay tại sao Vương gia lại nói cho ta biết chuyện riêng tư như vậy? Ta rũ tầm mắt xuống, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Vì vì, nàng nên biết chuyện này. Vậy sao bây giờ Vương gia mới nói? Ta lập tức hỏi vặn lại. Nhiếp Hàn Sơn mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay ta. Bởi vì chiến trường tàn khốc, cho dù người ngoài nói ta là chiến thần vô địch, bất khả chiến bại, nhưng ta cũng sẽ bị thương, cũng có thể bỏ mạng. Có lẽ chỉ là một mũi tên lạc vô tình bắn ra. Hoặc có thể là một thanh đao không biết từ đâu chém tới. Ta sẽ an nghỉ ở vùng đất Bắc Tân Cương giống như tổ tiên của mình. Ra chiến trường, không ai có thể bảo đảm bản thân nhất định có thể trở về. Nàng biết chuyện này cũng chỉ là nhiều thêm chút tâm sự mà thôi. Mặt khác, có lẽ Vương gia cũng cảm thấy ta và Liễu Di Nương chia phủ như bây giờ rất thuận tiện. Ta nói chuyện không hề khách khí chút nào. Đúng, ta thừa nhận. Nhiếp Hàn Sơn nghiêm túc, thẳng thắn trả lời. Hơn nữa vì vì, ta chưa hề chạm vào nàng ấy. Hả? Cái gì cơ? Ta ngạc nhiên mở to mắt, nghe xong trong lúc nhất thời không nói nên lời. Nhiếp Hàn Sơn nhìn thế nào cũng là nam nhân bình thường, chẳng lẽ thân thể có dị dạng sao? Có lẽ vì ánh mắt của ta quá mức kỳ quái, hắn không nhìn được phải mở miệng phản bác. Nàng đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Nạp nàng ấy làm thiếp vốn chỉ là hành động bất đắc dĩ, chăm sóc nàng ấy là tâm nguyện cuối cùng của Trương gia. Hơn nữa, lúc trước ta không có ý định thành thân. Nói ta vô tình cũng được, ích kỷ cũng được. Tử đệ mấy đời Nhiếp gia đều đã chôn xương ở Bắc Tân Cương, chỉ còn lại một mình ta đối diện với thảo nguyên mênh mông. Ta không muốn tương lai nhi tử của mình lại tiếp tục gánh vác số mệnh phải bình định người hung nô, suốt ngày sống trong nơm nớp lo sợ, mệt mỏi không thể chịu nổi. Nếu đời ta may mắn kết thúc chiến sự thì đương nhiên rất tốt, còn nếu ta bỏ mình, vận mệnh Nhiếp gia cũng sẽ kết thúc tại đây. Nhiếp Hàn Sơn nhẹ nhàng nói, ngón tay chai sần cẩn thận vuốt ve bàn tay ta. Ta dừng lại một chút. Nếu Vương gia đã không có ý định thành thân, tại sao khi Thái hậu chỉ hôn lại không từ chối? Ta không thể từ chối. Tại sao? Ta không nhịn được, hỏi. Bởi vì ta cần sự ủng hộ của nàng để bình định người hung nô. Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta. Bệ hạ kỳ thực không muốn nhìn thấy Trấn Bắc Quân ngày càng lớn mạnh. Đối với ông ta mà nói, người hung nô tồn tại chính là sự kiềm chế Trấn Bắc Quân. Công cao áp chủ, từ xưa đến nay, luôn là sự uy hiếp đối với hoàng quyền. Hắn nói đến đây là đủ rồi, nếu tiếp tục nói nữa, sẽ quá nhạy cảm. Ta bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm tấm màn tơ trên giường, chậm rãi tiêu hóa tin tức. Nhiếp Hàn Sơn cũng không vội, lặng lẽ ở bên cạnh ta.